đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, hạ màn kết thúc. Trần Lương Sư tay phải ở phía sau lưng nhẹ nhàng bãi xuống. Hoa, phương xa ngọn núi lớn kia liền từ tầm mắt mọi người bên trong biến mất. Lại xuất hiện lúc liền lại trở về Ngạo Thiên Tông phía trên. Chính là kia 7 tòa tiên sơn một trong. Người ngoài núi đều là trợn mắt hốc mồm. Những cái kia mới nhập môn đệ tử cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Đây cũng quá dữ rồi. Vậy mà trực tiếp cầm một cái ngọn núi nện trên mặt người. Người kia thế nhưng là đại thương thiên vũ hầu a. Nói nện liền nện, đều không mang theo chào hỏi. Đứng tại Khương Lạc Nguyên bên người Hồng Âm tại lúc này bỗng nhiên thân hình thoát một cái. Giống như là có chút choáng đầu giống như. Khương Lạc Nguyên lập tức trở về thần. Hỏi, ngươi thế nào? Hồng Âm đỏ trong mắt lóe ra ánh sáng nhạt. Chỗ sâu nhiều hơn một chút dị sắc. Nàng nhìn về phía bên người thiếu nữ. Sau đó lắc đầu. Không có việc gì. Khương Lạc Nguyên khẽ giật mình. Luôn cảm thấy giống như ngữ khí trở nên thành thục chút. Giờ phút này Trần Lương Sư đang đứng trên không trung. Bước vào tàng huyền cảnh về sau. Hắn bằng vào đạo huyền kinh cùng huyền hằng thần khiếu nắm giữ bộ phận không gian pháp tắc. Tự nhiên có thể làm được như vậy. Tàng huyền tông sư cảnh. Ra thứ nhất phiến địa sát môn quan. Bế quan thời gian nếu là có thể dài chút. Hắn có thể làm được càng nhiều. Bất quá bây giờ cũng đầy đủ. Trần Lương Sư nhìn về phía Nho Thánh. Cái sau cũng chính nhìn hắn. Nho Thánh nói ra. Từ các hạ đệ tử nơi đó nghe nói qua các hạ. Nhưng chung quy là trăm nghe không bằng một thấy. Trên người người này khí chất có chút đặc biệt. Dù cho tu vi không có ở đây. Nhưng hắn nhãn lực vẫn là ở. Vị này lai lịch. Tất nhiên bất phàm. Mà lại. Có thể đem thiếu niên kia phó thác. Nghe Nho Thánh. Trần Lương Sư thì hỏi. Nho Thánh tựa hồ ngay từ đầu đã cảm thấy ta sẽ ra tay cứu giúp. Nho Thánh lắc đầu cười nói. Vốn là không có lựa chọn nào khác. Không bằng lạc quan một chút. Nho Thánh ngược lại là tầm nhìn khai phát. Trần Lương Sư tự nhiên. Cũng minh bạch đối phương không có lựa chọn nào khác. Nếu không phải bước đường cùng. Cũng không trở thành sẽ chọn hắn cái này sự không chắc chắn. Tựa hồ là biết đại nạn đã tới. Nho Thánh càng buông ra chút. Hắn chỗ cầm bức tranh. Thiếu một nửa. Trần Lương Sư nghe vậy nhíu mày. Bức tranh đó thiếu một nửa. Vì sao? Nho Thánh nói ra. Năm đó bỏ mình. Ta chỉ có thể mang đi một nửa. Thiên nhân cũng không phải là vĩnh sinh bất tử. Nhưng cái này trường sinh lại đủ để thấy thiên địa lớn đổi. Nho Thánh vẫn lạc trước đã sống qua mấy ngàn năm tuế nguyệt. Nhưng cái này cũng không hề tính dài. Hắn tự nhiên không thể nào là thọ hết chết già. Quả nhiên bên trong ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Chỉ bất quá ở trong đó bí mật. Cũng không lưu truyền tại trong nhân thế. Trần Lương Sư hỏi. Một nửa khác ở nơi nào? Đã đối phương nhắc lên. Liền đã là muốn cáo chi. Nho Thánh cũng không lên tiếng. Nhưng khẩu hình biến hóa mấy lần. Trần Lương Sư đạt được đáp án. Lại nhíu mày. Về sau Nho Thánh liền nhìn phía trên núi kia tinh bì lực tẫn liền muốn mê man quá khứ thiếu niên. Hai người ánh mắt vào hôm nay lần thứ nhất đối đầu. Ấn Lưu Tô muốn mở miệng. Nhưng lại đã không có khí lực. Chỉ dựa vào ý chí lực để con mắt có chút híp chút. Nho Thánh hướng hắn cười cười. Như lão ngoan đồng. Tại vị này trong đầu của ông lão nổi lên những năm gần đây tất cả kinh lịch. Hắn khi còn sống liền yêu thích thụ nghiệp. Du lịch thiên hạ truyền đạo chúng sinh. Cuối cùng được đến Nho Thánh một trong xưng. Sau khi chết lại gặp Ấn Lưu Tô. Tiểu tử này nguyên bản cũng không tu luyện ý nghĩ. Nhưng Nho Thánh lại là nhiều năm chưa thụ nghiệp. Trong lòng đang ngứa. Mấy năm qua phí hết không ít tâm tư lực mới dạy hắn không ít thứ. Học vấn, tu luyện, phẩm tính. Hắn đều là làm không tệ. Có thể nói là cái rất tốt học sinh. Chỉ bất quá hắn phát hiện. Ngay từ đầu cãi nhau cũng rất có ý tứ. Là sư đồ, cũng là bạn bè, cũng là người nhà. Nho Thánh muốn đứng dậy, lại phát hiện mình chỉ còn lại nửa người. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, mà là cười nhìn về phía thiếu niên kia. Nhân sinh như mộng, cái này trận thứ hai mộng cũng là không tệ. Lão nhân thở dài thi lễ, cuối cùng tan biến tại hư không bên trong. Hồn quang tan hết, trong núi thiếu niên cũng tại lúc này nhắm mắt lại. Hôn mê đi, Trần Lương Sư trầm mặc một hồi, sau đó hơi nhíu mày, chú ý tới phương xa tiếng vang. Phanh, phanh, Vệ Càn Thiên từng bước một dẫm trong hư không, lại chấn động đến thiên địa đại động, giống như một tôn cự nhân hành tẩu vu thế ở giữa. Trần Lương Sư bình tĩnh nhìn lại, hai người cách xa nhau một dãy núi, lại phảng phất gần trong gang tấc. Vệ Càn Thiên hỏi, Trần Tông Chủ, tiểu tử kia cũng không phải là ngươi Ngạo Thiên Tông đệ tử. Còn xin giao cho ta. Tuy có cái mời chữ, nhưng lại không người nghe ra hắn có khiêm tốn ý tứ. Nghe được ngược lại là vô cùng bá đạo. Trần Lương Sư nghi hoặc, cũng không phải là ta Ngạo Thiên Tông đệ tử. Vệ Càn Thiên nhíu mày. Thế là Trần Lương Sư nhìn về phía dưới. Thu Bạch Lộ vừa vặn nhìn sang, đem trong tay lệnh bài giơ lên. Mà Hạ Tiểu Man cũng lấy ra một chương giấy trắng. Phía trên chữ nhăn nhăn nhó nhó, giống như là vội vàng viết xuống. Sư Tôn, người này đã vào tông môn. Trần Lương Sư vừa nhìn về phía sườn núi chỗ Hàn Thanh Hiên. Hàn Thanh Hiên cười nói, bẩm Tông Chủ, thời gian còn thừa lại nửa nén hương. Kỳ thật thời gian đã sớm qua đi, nhưng quy củ này là nhà mình Tông Chủ định. Muốn đổi nói còn không phải vô cùng đơn giản. Hàn Thanh Hiên tự nhiên minh bạch hiện tại nhà mình Tông Chủ ý tứ. Trần Lương Sư gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Vệ Càn Thiên. Như Thiên Vũ Hầu thấy, người kia đã là ta Ngạo Thiên Tông đệ tử. Vệ Càn Thiên nơi này khắc híp mắt lại, bắn ra một đạo chướng mắt thần quang. Xoạt, kia thần quang xông về Trần Lương Sư, mà hắn lại là thần sắc như thường. Tốc, chỉ thấy một thanh kiếm chỉ riêng xuyên thẳng qua mà tới. Mũi kiếm cùng thần quang chạm vào nhau, lại bị kia ẩn chứa trong đó kiếm ý xé nát đi. Vấn kiếm vòng quanh Trần Lương Sư lượn vòng hai tuần, sau đó đứng tại bên cạnh hắn nhẹ nhàng trôi nổi. Trần Lương Sư cũng không ngôn ngữ, chỉ bất quá thả lỏng phía sau tay phải, tại lúc này vỗ tay phát ra tiếng. Đát, một đạo hắc quang chợt lóe lên, xuất hiện ở Vệ Càn Thiên bốn phía. Vô số màu đen khối lập phương trong chiều ở giữa tụ hợp, trực tiếp đem nó nhốt ở bên trong. Phong Thiên Ma Phương, đối với người khác đều không có kịp phản ứng tình huống dưới, hai vị này đúng là trong nháy mắt xuất thủ cùng ứng đối. Quá mức đột nhiên, Phong Thiên Ma Phương bên trong truyền ra tiếng vang trầm nặng. Sau đó tiếng vang càng ngày càng nặng, Phong Thiên Ma Phương bị rung ra vô số khối vuông nhỏ vết tích, nhưng vẫn không có trong nháy mắt giải thể. Bây giờ nó đã có thể vây khốn thiên nhân một chút thời gian. Trần Lương Sư tiểu trắc nghiệm một chút. Cuối cùng một tiếng nổ vang, Phong Thiên Ma Phương bị đánh nát, hóa thành vô số màu đen khối vuông nhỏ. Trần Lương Sư tay phải một chiêu, liền lại để cho bọn chúng tụ lên biến trở về khối Rubik hình thái. Đem nó thu vào, chỉ bất quá, vây khốn lúc dài cũng không có như Trần Lương Sư đoán trước dài. Cái này Thiên Vũ Hầu thực lực còn tại tưởng tượng của hắn phía trên. Nói không chừng, so Linh Diễm Chân Nhân cùng Tử Vân Tôn Giả đều mạnh hơn. Tại Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ cái này một cái chớp mắt, hắn cũng không có nhàn rỗi. Thời khắc chú ý đến Vệ Càn Thiên động tĩnh, nhưng lần này là hắn động thủ. Ngón tay hắn một nhóm, kia bảy tòa tiên sơn liền từ Ngạo Thiên Tông phía trên bay treo mà tới. Trong đó một tòa dẫn đầu hướng phía Vệ Càn Thiên trấn áp xuống. Một tòa tiên sơn rơi xuống, Vệ Càn Thiên lại không có chút nào ý tránh lui, đúng là nghênh kích mà lên. Oanh, tiên sơn bị Vệ Càn Thiên một quyền oanh sập, khiến vô số người kinh hãi, sợ hãi thán phục cái này Thiên Vũ Hầu cường đại. Trần Lương Sư thần sắc không thay đổi, tiếp tục để còn lại 6 tòa rơi xuống. Tiên sơn bị không ngừng mà oanh thành khối vụn, còn chưa đến mặt đất liền từ từ tiêu tán. Không bằng đem Hành Huyền Sơn cũng cùng nhau chuyển đến đi. Vệ Càn Thiên phát ra băng lãnh thanh, giống như là tại khinh thường. Trần Lương Sư ngữ khí nhàn nhã, đừng vội, núi, ta cái này còn nhiều, có thể để ngươi nện cái đủ. Một ý niệm, Nguyên Thủy Vạn Tượng Đồ lại diễn hóa ra Đại Sơn. Chỉ bất quá lúc này số lượng càng nhiều, khiến những cái kia trong môn đệ tử há to miệng, ngây ra như phỗng. Trần Lương Sư cười hỏi, có dám tiếp? Vệ Càn Thiên sắc mặt càng thêm băng lãnh khó coi. Hắn tự nhiên là không sợ bọn này núi đè xuống. Dựa vào thần thông thuật pháp, vô luận là tránh đi vẫn là nghênh kích, hắn cũng có thể làm đến. Chỉ là, như vậy thủ đoạn lại giống như đang đùa bỡn hài đồng, làm hắn càng bực bội. Vệ Càn Thiên trầm giọng hỏi, Trần Tông Chủ chẳng lẽ liền chỉ có bực này tiểu thủ đoạn? Trần Lương Sư cười không nói. Gặp hắn như vậy, Vệ Càn Thiên cũng là siết chặt nắm đấm. Hắn tự mình ra truy kích Nho Thành bức tranh, làm sao có thể nghĩ đến sẽ là một kết quả như vậy. Nhưng hắn có một viên vô địch tâm, không sợ cường địch. Người này tu vi khó lường, lai lịch bí ẩn, bị vô số thế lực kiêng kỵ. Cho dù là Vệ Càn Thiên cũng có chỗ cố kỵ, nhưng này bức tranh là hắn có thể phá cảnh mấu chốt, bây giờ đang ở trước mắt, hắn như thế nào chịu chắp tay nhường cho người. Vệ Càn Thiên thân thể quanh mình hiện lên không hiểu ba động, trong chốc lát liền khiến sắc trời đột biến. Thấy thế, Trần Lương Sư ánh mắt trở nên thâm thúy. Xem ra đối phương là không có ý định lui đi. Gặp giữa song phương lại trở nên dương cung bạt kiếm, tất cả mọi người khẩn trương lên. Không nghĩ tới Ngạo Thiên Tông khai sơn ngày lại có một màn như thế. Ngạo Thiên Tông bên trong ba vị thiên nhân đều là lẳng lặng mà nhìn xem một màn này, tâm tư phun trào, đang tự hỏi phải chăng muốn xuất thủ tương trợ. Trần Lương Sư vẫn không có bất luận cái gì tâm tình khẩn trương. Dù cho đối phương muốn chiến, hắn cũng là có thể phụng bồi. Hắn sớm đã là xưa đâu bằng nay. Thiên Vũ Hầu, một đạo mờ mịt thanh âm truyền đến. Đám người nhao nhao nhìn lại. Ngày đó bên cạnh có thất thải hà sương mù, mà kia phía trên đang đứng một vị lão hoạn quan. Chỉ có một phần rất nhỏ người nhận ra, kia là đại thương thiên tử bên người Hồng Nhân. Hoạn quan đồng nhượng, Vệ Càn Thiên thu hồi khí thế, cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía bên kia. Lão hoạn quan cầm một đạo pháp chỉ, nói ra, bệ hạ mệnh Thiên Vũ Hầu về đều. Vệ Càn Thiên nhíu mày, trong mắt sáng tối chập chờn, nhưng cuối cùng đáp lễ lại, thần, tuân chỉ. Vệ Càn Thiên đi hướng kia phương, giống như là không có mang bất kỳ lưu luyến. Thật có thể nói là đại thương thiên tử một đầu trung khuyển. Không ít người oán thầm ngầm phúng. Ngay sau đó, lão hoạn quan đem tay áo dưới đáy hai vật lấy ra, sau đó đem nó ném ra ngoài. Trần Tông Chủ, đây là bệ hạ tặng cho, làm Trần Tông Chủ khai sơn chi lễ. Hai dạng đồ vật bay tới Trần Lương Sư trước mặt, giống nhau là chữ vật túi. Không biết bên trong là vật gì, một kiểu khác lại là một phong thư. Trần Lương Sư cũng không lập tức xem xét, mà là đem nó thu vào. Sau đó nhìn về phía kia lão hoạn quan, làm phiền đồng công công, thay ta cùng bệ hạ nói tạ. Lão hoạn quan thi lễ một cái, sau đó liền cùng Vệ Càn Thiên cùng nhau rời đi. Gặp phiền phức hạ màn kết thúc, không ít người đều là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Ngạo Thiên Tông bên trong những cái kia đệ tử mới nhập môn lại là vui mừng. Nhà bọn hắn tổ sư, lại kia Thiên Vũ Hầu trước mặt chiếm thượng phong. Nhớ tới lúc trước kia Thiên Vũ Hầu biệt khuất sắc mặt, đúng là làm bọn hắn đều cảm thấy đại khoái nhân tâm. Dù sao bọn hắn bây giờ đã là Ngạo Thiên Tông đệ tử, không ít người muốn gieo hò, tổ sư uy vũ, không biết là ai hô một tiếng. Trần Lương Sư cũng không nhịn được nhìn về phía trong núi, nhìn thấy những cái kia như khỉ con giống như đệ tử mới nhóm, hắn cũng không khỏi đến cười một tiếng. Tổ sư hướng ta cười, người kia mừng rỡ không thôi. Trần Lương Sư trở về Ngạo Thiên Tông, hoàn thành lần đầu mở cửa nạp đồ thành tựu ban thưởng cấp cho dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.